Chương 1833, cá lọt lưới. Canh thứ nhất ta tâm lý lộ bột xuống. Bởi vì tranh tài nguyên nhân, ta thay đổi một tấm thẻ điện thoại, biết ta đây tấm thẻ dãy số nhân cực nhỏ, chỉ có cùng ta cực kỳ người quen biết. Ta biết, cú điện thoại này chắc là ta cái tổ chức kia quản sự phát cho ta. Nhưng là, ta mới vừa lấy điện thoại ra, Độc Luyến Thu Vũ tay mắt lanh lẹ, một tay lấy điện thoại di động của ta đoạt lấy, không nói hai lời liền đi ra ngoài. Lúc này, Tiểu Tinh cũng dùng ngón tay để ở phía sau lưng của ta, thức thời một chút, theo ta ra ngoài. Tiểu Lạc Tiêu cũng đứng lên, hướng về phía Tiểu Tinh nháy mắt ra dấu, bốn người chúng ta đi ra ngoài nói. Ta thấy tình hình này, hít một hơi thật sâu, được, muội muội cũng theo qua đây, chúng ta xử lý điểm ra sự. Mấy người chúng ta khởi thân, phòng làm việc thành viên khác cũng đều đứng lên theo, từng cái nổi giận đùng đùng trừng mắt ta. Vì phòng ngừa mình bị quần đầu, ta chỉ có thể nhân, đi, cùng đi. Đi tới sẽ vở chi na ngoạn ra phòng nghỉ ngơi, Độc Luyến Thu Vũ nhìn một chút tin nhắn ngắn, thư cửa thấp giọng nói ra, ca, người đã tìm được, lúc nào động thủ, nghe ngài. Chúng nàng không hiểu ra sao. Phỉ Nhi cười ha hả chế rêu ta, không phải chịu chịu, hiện tại rất ngưu căn à, thành hắc lao đại rồi, nói một chút, đây là muốn chôn người nào. Ta bình hòa từ Độc Luyến Thu Vũ trong tay cầm lấy điện thoại di động, tra xét tốn rất nhiều ngày, bọn họ rốt cục tra được sát hại ba mẹ ta hung thủ. Tô Thước ánh mắt trừng thật to, tâm tình cũng lập tức hưng phấn, khuôn mặt đều đỏ lên, rốt cuộc là người nào. Ta mỉm cười, trực tiếp đem điện thoại phản đẩy tới. Không lâu sau Nhi võ thuật, bên kia liền tiếp điện thoại. Ta trực tiếp điều thành miễn đề, này, tình huống cụ thể nói cho ta biết. Điện thoại bên kia thanh âm cực kỳ ổn trọng, ca, chúng ta ở 5 canh giờ trước, ở Vân Nam biên giới một cái tên gọi là Hồng Minh thôn địa phương, tìm được rồi Diêm Ba. Ta cười lạnh một tiếng, không sai, cứ như vậy, một bộ trang bị gọp đủ, cực khổ, cánh rừng. Ha ha, ca. Ngươi chừng nào thì qua đây xử lý chuyện này vương giả ta y sau đó. Ta từ trong túi móc ra một hộp điếu thuốc lá, điểm hút một khẩu, đến lúc đó có thể sẽ đi nhiều mấy người. Được. Ta thuận tay cúp điện thoại. Phỉ Nhi một bả từ trong tay của ta giành lấy yên, Độc Luyến Thu Vũ cư tới đây một bả kẹp lấy cổ của ta, hồn đạm chịu chịu, giả bộ cái bức thử xem còn bãi khóc chơi tạo hình, nói, tiểu tử này là ai. Ta không chút hoang mang cầm Độc Luyến Thu Vũ tay. Thoáng vừa phát lực, liền đem cánh tay của nàng kéo đến phía sau mình, tiện đà ôm nàng nắm ở trong lòng, tay phải để ngang cổ của nàng. Tiểu nữ, bình tĩnh chớ nóng đối với ngươi không có chỗ hỏng, còn ngươi nữa, họ Vu tiểu nữ, cho ca lui lại, bằng. Không, ta muốn chị của ngươi mạng giả. Phỉ Nhi ngẩn người, nàng không nghĩ tới ta sẽ khôi hài như vậy, cũng không có nghĩ đến ta sẽ ở nơi này trường hợp bày ra cử trọng nhược khinh tư thế. Ta sau đó thả Độc Luyến Thu Vũ, hướng về phía Tô Mễ phất phất tay, muội muội, qua đây. Tô Mễ gật đầu, ngoan ngoãn đi tới bên cạnh ta, ca ca ta nắm ở nàng bả vai, nàng ôm chặt ta, ca ca, đây rốt cuộc là chuyện gì. Phỉ Nhi cũng hỏi, không phải ở Albania đem sự tình xử lý xong sao. Ta lời ít mà ý nhiều, cá lọt lưới, mặc dù không là chủ mưu, nhưng cũng là đồng lõa. Ban đầu là hắn tra được cha mẹ ta nơi ở Độc Luyến Thu Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ninh Khả, ngươi đừng làm ta sợ có được hay không. Ta nghĩ đến ngươi lại muốn làm cái gì khiến người ta lo lắng hãi hùng chuyện. Tỷ, ta về sau cũng sẽ không làm cho các ngươi lo lắng hãi hùng chuyện. Các ngươi nếu như muốn đi, đến khi vương giả ta y sau khi chấm dứt, ta mang bọn ngươi đi trụ sở của ta đi bộ một chút. Lạc Lam ánh mắt chuyển hướng về phía ta, ca ca, thật xin lỗi. Ba ba vẫn là thần thờ. Ta hướng về phía nàng khoát tay chặn lại, nói, thúc thúc đem chuyện này như thế tâm, xử lý đến đó cái trình độ, ta đã đặc biệt cảm kích. Có một số việc, coi như là con người toàn vẹn, thánh nhân, cũng không còn biện pháp xử lý đến 100% hoàn mỹ. Lạc Lam gật đầu, ca ca, như vậy có phải hay không cũng rất tốt, chuyện của nhà mình, cuối cùng vẫn là chính mình vẽ cuối cùng một bút. Ừ, tự nhiên hiểu chuyện. Ta đem điện thoại bỏ vào túi quần. Tiểu Tĩnh nhìn ta, cười nhạt, ca ca co lại yên, khẳng định được hạ ngoan thủ, cho nên, mọi người đừng suy nghĩ nhiều, ca ca nguyện ý làm như thế nào tất cả mọi người chớ để ý ha ha, các ngươi đều hiểu rõ ta như vậy. Ta nói, không sai, ta phải để hắn chết. Phỉ Nhi hít sâu một khẩu thuốc lá của ta, dương lên cánh tay, cùng. Độc Luyến Thu Vũ nhận lấy điếu thuốc lá, cũng hút một khẩu, một. Tiểu Tĩnh nhận lấy, cũng hút một khẩu, hai. Tiểu Lạc Tiêu sau đó cầm tới, ba. Sau đó, đám này nha đầu một người rút một khẩu, chuyện này toàn bộ nhóm thông qua. Ta cười, trêu nói, ai, ta là một cái hai tay dính đầy máu tanh đao phủ, các ngươi cùng với ta ở, sợ không sợ tuyển cận lời nói cực kỳ giản dị, ca ca, ta mang tính lựa chọn không thèm đếm xỉa đến cái kia đao phủ, ta chỉ nhớ kỹ ngươi là đối với ta tốt nhất ca ca. Băng Vũ Vô Ưu cũng nói, ca ca, ngươi cũng không sao cả, làm muội muội của ngươi, ta lại sợ cái gì. Tiểu Lạc Tiêu trong mắt tinh quang thôi sán, ca ca, có thể hay không để cho ta cũng dính vào, ta muốn cho hắn một cái bữa. Ta kèm chút không nói, đừng nhúng vào, giao cho ta. Lạc Lam rung đùi đắc ý, hắc hắc, cây ớt tỷ ngươi cũng đừng đi, ta đi được rồi, ta hạ thủ rất sạch sẽ. Hoàn toàn chính xác, Lạc Lam hạ thủ là rất sạch sẽ, lần ở Albania, nàng hai phát súng vô cùng tinh chuẩn. Làm cho sát hại cha mẹ ta lão cẩu một trong cánh tay một cái thương, trong tay nhất thời rời tay. Hơn nữa, cái này hai phát súng phát thương thời gian ở một giây đồng hồ bên trong hoàn thành, chính là tay giả đời nhóm thường nói song thương bắn nhanh, thực tế thao tác phi thường chắc trở. Bởi vậy có thể thấy được, Lạc Lam trong lòng tố chất thật tốt. Nhưng là, ta sẽ không vì vậy mà làm cho Lạc Lam động thủ lần nữa, bởi vì không có cần thiết, người cũng đã bị cánh rừng mang tới căn cứ đi. Tất cả ở ta nắm trong tay trong phạm vi, ta cần gì phải để cho nàng động thủ lần nữa hung chi, hai tay của ta đã dính đầy huyết tinh, cần gì phải để cho mình người tiếp tục nhuốm máu cho nên, ta lúc này liền khoát tay áo, chuyện này, các ngươi ai cũng đừng đến, giao cho ta. Nàng nhóm một câu nói cũng không nói, bất quá nhìn ra được, các nàng tôn trọng quyết định của ta. Đấu vòng loại còn có 6-7 phút đấu võ. Ta và Phỉ Nhi một chỗ một phòng. Những thứ khác đều đã đi ra khỏi phòng. Phỉ Nhi lại hút một cái điếu thuốc lá, sau đó thuốc lá nghiền diệt, ném vào trong đồ gạt tàn. Tiểu Phi, ngươi làm việc so với ca ca ác hơn nhiều, ngươi thích hợp hơn quản lý phi phạm. Ta nhìn Phỉ Nhi, hỏi, muốn thối lui ra khỏi. Phỉ Nhi gật đầu, ta muốn ích kỷ một lần. Là bởi vì 5 năm lời thề sắp đến kỳ sao Nhi biểu tình có chút xấu hổ. Tiểu Phi, thật xin lỗi. Phỉ Nhi, không cần phải nói thật xin lỗi, ta sẽ không nhận tay phi phạm, bởi vì ta là trời sinh cho ngươi làm phụ tá tài liệu. Ta từ chối cho ý kiến no ý vì sao phi phạm tinh thần ngẫu giống như phải là một nữ thần, mà không phải một cái ác ma. Ta nói, thân ta mặt trái tân văn nhiều lắm, không nên đảm nhiệm có phân lượng như vậy chức vụ. Lý do này quá đơn độc. Được, ta sẽ không công cao cái chủ. Như cũng cực kỳ gượng ép. Lão bản. Ta muốn nhảy lầu tự sát. Vậy ngươi phải đi tầng cao nhất, ta muốn nghe một chút cái kia a cạch thanh âm. Phỉ Nhi kiệt kiệt cười. Nàng thật vui vẻ, ta lại khó qua, Phỉ Nhi, ta không cho ngươi đi, ngươi không thể đi. Nhìn ta thất lạc biểu tình, Phỉ Nhi cho một quyền của ta, ngươi làm gì thế, lại chơi chiêu này ta với ngươi đùa giỡn, coi như ta về sau cùng ca ca ở cùng một chỗ, ta cũng sẽ không rời đi, nhiều lắm là đem lão đại vị trí tặng cho ngươi. Ta ngồi mát ăn bát vàng mà thôi. Biết không chịu, ngươi vì mọi người trả nhiều lắm, ta phải cho ngươi danh phận, cho ngươi hồi báo, bằng không, ta tâm lý làm khó dễ cửa ải này. Ta cười, nhẹ nhàng ôm lấy Phỉ Nhi. Hai chúng ta lẫn nhau vô đối phương phía sau lưng. Bao nhiêu thời gian tới nay, rất nhiều bất lương truyền thông cùng phóng viên báo lá cải thường thường lên án ta và Phỉ Nhi quan hệ giữa, thậm chí có người còn sinh động như thật bịa đặt chúng ta chuyện xấu. Mượn đề đồn thổi lên, nhưng là, chẳng những là ta và Phỉ Nhi cái này hai đương sự, coi như là bên người chúng ta nhân cũng lòng biết rõ, quan hệ giữa chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu, có bao nhiêu thuần khiết. Lẫn nhau nói hết cũng tốt, lẫn nhau đối với bóp cũng được, ôm lẫn nhau cũng không cái gọi là, chúng ta thủy chung là bạn tri kỷ, là cùng chết, là vĩnh viễn sẽ không đi quá giới hạn này tình tuyến. Thiên ca, danh mạch từng câu. Thậm chí hắn không chỉ một lần gọi điện thoại cho ta, đem Phỉ Nhi giao phó cho ta. Bởi vì hắn rõ ràng, ta cũng vĩnh viễn là hắn tiểu lão đệ, cũng sẽ không làm ra chuyện có lỗi với nàng. Trong miệng không thừa nhận, nhưng là ta và Phi Phàm rất nhiều ngoạn gia tâm tính là giống nhau, Phỉ Nhi, chính là chúng ta vẫn bảo vệ lão đại. Sở dĩ không thừa nhận, là bởi vì một ngày ta nói ra, nha đầu kia lại sẽ lên mặt. Khi chúng ta đi trở về sân thời điểm, vòng thứ 3 trận đấu đã bắt đầu, nằm ở công bình nguyên thì, vòng thứ 3 mỗi cái tổ 2 trận đấu đồng thời tiến hành. Tổ chung, sĩ khí tăng vọt đế quốc ánh tà dương 2 so với không thắng lợi dễ dàng tiểu hồng cây ớt. Thiên ngai dắt tay 2 so với vào không chiến thắng lớp to ái bờ gì ạ. Cuối cùng, thiên ngai dắt tay danh liệt tiểu tổ thứ nhất, đế quốc ánh tà dương danh liệt tiểu tổ thứ 2, hai người song song ra biên. Sau đó, ta nên đón một vòng cuối cùng đấu vòng loại trận đấu. Đối thủ của ta là nước Anh người chơi nước Anh lợi nhận, nước Anh đệ nhất quân đoàn lão đại, cũng là của ta đối thủ cũ. Nước Anh lưới dao sắc bén bên người ngồi một cái đại lao anh, hàng này tuổi không lớn lắm, tông tóc mắt xanh, không có hảo ý đánh giá ta. Bán hạ diệt lanh cười lạnh một tiếng, hướng về phía tiểu tử này ngoắc ngón tay. Ta cũng hướng về phía tiểu tử này ngoắc ngón tay, sợ đến tiểu tử này nhất thời nghiêng đầu qua. Ta và bán hạ diệt lanh đối diện cười. Ở ngay trước mặt hắn, không kiêng nể gì cả vỗ tay hoan nghênh tương khánh. Tiểu tử này không là người khác, chính là tuyển cận tiền nhiệm vị hôn phu, Joseph.